Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 978 Thanos sống lại. Người không phải nói không có việc gì sao? Không bị thương đi. Stark rất là thấp thỏm hỏi. Nếu là bởi vì chính mình sự làm hại người khác bị thương, hắn là sẽ áy náy. Bất quá hắn xem Bella sắc mặt như thường, tâm liền buông xuống một nửa. Càng mượn dùng thân thể che lấp, trộm ẩn giấu một khối Infinity Gauntlet mảnh nhỏ, chuẩn bị lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu. Bella ôm đầu. Infinity Gauntlet phản phệ cho dù đối nàng cái này vũ trụ thần linh cũng là có ảnh hưởng, nàng không rảnh lo trả lời vấn đề. Bao tay nổ thành mảnh nhỏ, mấy cái Infinity Stone khắp nơi bay loạn. Nàng động tác bay nhanh, lực lượng, không gian, hiện thực, thời gian cùng Milestone bị nàng nhất nhất chặn lại xuống dưới. Chỉ có đối nàng nhất kháng cự sâu Stone xa xa bay đi, phí một phen công phu, mới xem như đem năm cái đồng dạng đã chịu phản phệ mà bạo tẩu Infinity Stone áp chế đi xuống. Vội xong những việc này, nàng mới quay đầu lại hỏi Stark. Người giết Thanos? Đúng vậy. Làm sao vậy? Stark một bức đúng lý hợp tình ngữ khí nói. Bella bị hắn cái này làm sao vậy ngữ khí làm cho có điểm bị thương. Ngươi là thật không biết ngươi làm bao lớn một sự kiện a. Nàng cảm thấy chính mình buổi sáng chém Mêu Kích, buổi chiều độc sát đại xà cao, buổi tối lại lộng chết Red Skull. Đã đủ vội chăng? Không nghĩ tới Stark làm được so nàng còn khoa trương, gia hỏa này tối sầm hóa liền đem Thanos lộng chết. Đơn thuần nói năng lực chiến đấu, Thanos khẳng định so Red Skull cường, nhưng chưa chắc có thể mạnh hơn đại xà cao cùng Mêu Kích. Nhưng gia hỏa này có thể làm sự a, luận khởi đối vũ trụ lực phá hoại, Thanos so Bella xử lý đỏ thẫm mã tổ hợp cường một vạn lần. Đây cũng là Bella muốn ngăn cản Thanos sống lại nguyên nhân. Nàng lắc lắc thủ đoạn, lần này phản phệ ảnh hưởng không nhỏ, nằm ngang tương đối, cũng chính là so Thanos dùng Infinity Stone phá hủy Infinity Stone lần đó phản phệ tiểu một chút. Nàng không tới nửa người than cốc nông nỗi, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận phản phệ sau năng lượng lưu tại trong cơ thể. Nàng yêu cầu một chút thời gian hóa giải, này liền thực buồn bực. Vốn là không có việc gì, Stark tò mò hỏi. Người nhận thức cái này Thanos? Là người bằng hữu? Bella buồn bực mà nhìn Stark, âm thầm bĩu môi. Này cũng không thể quái Stark chưa nói rõ ràng. Trừ bỏ người xuyên Việt, ai biết Thanos sẽ như vậy có thể làm sự a? Nàng thở dài, ta không quen biết cái gì Thanos, chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Nguyện vọng của ngươi đạt thành, này 2 tháng bởi vì ngươi mà chết trí tuệ sinh mệnh. Ân, cơ bản đều sống lại, cơ bản. Vì cái gì dùng như vậy không xác định từ? Bella cau mày không nói chuyện, nàng trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nàng không biết Thanos rốt cuộc sống lại không có. Ở nàng ý đồ ngăn trở Thanos sống lại thời điểm, có một cổ kỳ lạ năng lượng quấy nhiễu nàng, lúc này mới dẫn tới Infinity Gauntlet phản phệ đánh vào trên người nàng. Nàng mộ quang bản chất tự động đánh trả, cuối cùng Infinity Gauntlet vô pháp chịu tải loại này đánh sâu vào mà nổ mạnh. Nàng gãi gãi đầu, hy vọng Odin sẽ không muốn chính mình bồi tiền đi. Thanos là ở một cái tối tăm góc đường tỉnh táo lại. Hắn trong đầu tất cả đều là hỗn loạn vô cùng ký ức. Bella phỏng chừng Thanos có tam thành tỷ lệ sẽ sống lại. Sự thật chứng minh, Thanos vận khí thật không sai. Tam thành tỷ lệ bị đụng vào hắn, hắn sống lại. Hắn ngày này quá đến phi thường sốt ruột, bị không thể hiểu được địch nhân giết chết, sau khi chết lại bị kéo đi làm công. Thật vất vả làm một ngày tạp sống, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, một cổ kỳ lạ hơn nữa tràn ngập sinh cơ năng lượng lại vây quanh hắn. Có người ở sống lại chính mình. Không ăn qua thịt heo, nhưng hắn gặp qua heo đi. Ở Thanos phía trước mang theo tiểu đệ giết người phóng hỏa thời điểm, hắn đã từng ở một viên hành tinh một cái lão tư tế trên người gặp qua sống lại pháp thuật. Ngay lúc đó pháp thuật hiệu quả so trước mắt cái này sống lại kém vô số lần. cứ việc không biết ai ở sống lại chính mình. Nhưng Thanos vẫn là vui sướng chờ đợi chính mình ở bên trong thân thể thức tỉnh lại đây kia một màn, lúc sau lại là một hồi có thể cho Thanos xưng là trò khôi hài. Hoặc là nói là ác mộng giống nhau cục diện đã xảy ra, dự đoán giữa sống lại tiến trình giống như mắc kẹt giống nhau, ngạnh sinh sinh bị nào đó năng lượng ngừng, còn không đợi hắn làm ra ứng đối. Đương hắn nửa ngày cộng sự uết, Wilson giống như là con khỉ giống nhau nhảy đến Thanos trên cổ. Quét lỗ mãng đối sống lại tiến trình đã xảy ra thật lớn quấy nhiễu, Thanos cũng có cùng Obadiah. Không sai biệt lắm tâm tình. Hắn nho nhã hiền hòa mà mắng to. Pháp khắc, quét, hắn chửi rủa không có bất luận cái gì hiệu quả, này liền giống vậy là một chiếc cao tốc chạy ô tô. Thanos cái này tài xế là tưởng một hơi tiến lên. Nhưng có người ở phía trước quốc lộ thượng đào cái hố to, muốn cho ô tô đường cũ phản hồi. Có người nhảy ra ăn vạ, còn có người không nghĩ làm hắn rời đi. Vài loại nguyên nhân ghé vào cùng nhau, cuối cùng liền dẫn tới xe phiên. Bình thường sống lại là linh hồn một lần nữa trở về thân thể, ở đâu chết liền ở đâu bỏ dậy. Nhưng hôm nay Thanos bị Wade làm hại có điểm thảm. Thân thể hắn bị Infinity Gauntlet chữa trị. Hiện tại còn cùng Gamora ở vũ trụ bay đâu. Nhưng hắn sống lại tiến trình chỉ tiến hành một nửa. Linh hồn cũng không có trở về đến thân thể giữa đi. Infinity Gauntlet đem minh giới cục cảnh sát cho hắn sử dụng phàm nhân thân thể sống lại. Thanos thật vất vả mới từ trên mặt đất bò dậy. Cúi đầu xem chính mình đôi tay. Hắn nhìn đến chính là một đôi người địa cầu bàn tay, a, hắn thống khổ mà giống to, hắn tự thân kia 1500 năm trải qua cùng tri thức hiện tại muốn ngạnh nhét vào một cái nhân loại đại não giữa. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình đều phải nổ tung, mất đi đối ngoại giới đại bộ phận cảm giác. Đại lượng ký ức ở cái này từ linh hồn giáo huấn tiến thân thể trong quá trình mất đi. Hắn mơ màng hồ đồ mà đi phía trước đi, hắn nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Trong đầu chỉ có một ý niệm, chính mình phải về đến thân thể của mình giữa đi. Hắn muốn đi tìm Gamora, nữ nhi. Ta nữ nhi, Thanos tay mắt mũi miệng đều ở đổ máu. Sống lại cũng không hoàn chỉnh, dẫn tới linh hồn của hắn gặp bị thương nặng. Nhân loại thân thể cùng hắn Titan thân thể càng là vô pháp đánh đồng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hiện tại suy yếu vô cùng, hắn đỡ tường. Nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi. Hắn không biết chính mình nên đi nào. Hắn chỉ biết chính mình cần thiết chạy nhanh rời đi hiện trường, trong hai mắt tất cả đều là bóng. Chồng, mơ mơ hồ hồ, hắn nhìn đến ven đường có cái bác gái ở hướng trên tường đinh cái đinh, ý thức được chính mình yêu. Cầu một thanh vũ khí. Cứ việc này đem cây búa nhìn thật sự là có điểm tiểu. Nhưng hắn vẫn là hung ác mà nhào qua đi. Từ 70 tuổi lão đại mẹ trong tay đoạt lấy cây búa, bệnh tâm thần a. Bệnh tâm thần, người đứng lại đó cho ta. Mọi người đều ra tới nhìn xem a. Có người đoạt ta lão thái bà đồ vật a. Bác gái câu chữ rõ ràng hán ngữ Thanos là nghe không hiểu. Hắn buồn đầu đi phía trước đi, nhưng Thanos trăm triệu không nghĩ tới. Bác gái vóc dáng không cao, giọng chính là không nhỏ. Này một ồn ào, nửa con phố người đều kinh động, bọn họ nhìn Thanos đầy mặt là huyết. Trong tay còn cầm búa đanh, không biết thứ này là cái gì lai lịch. Một đống người xa xa vây quanh, có người lấy ra điện thoại liền báo cảnh. Hết chương.